Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 34, bay lên. Gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, auditor nghĩ như thế nào? Đều không nghĩ thông đối phương là thế nào dưới mí mắt của hắn đi vòng qua. Xuất hiện tại khu vực nguy hiểm. Cuối cùng, chỉ có thể cho là do thanh tài vừa mới bắt đầu. Mình vừa rồi thất thần. Hắn nhìn chằm chằm Giang Thần Hy nhìn. Khẽ cắn môi. Không sẽ có lần sau nữa. Chỉ cần mình giữ vững tinh thần. Tiểu tử này không sẽ có may mắn như vậy nữa, tức giận. Cước thứ nhất sút gôn đánh cao. Giang Thần Hy tiếc nuối không thôi. Đối phương hậu vệ hoàn toàn còn không có tiến vào trạng thái. Rất tốt, đạt được cơ hội a. Bất quá. Tiếc nuối chi tại, càng nhiều đúng vậy là hưng phấn. Vừa rồi một cước kia sút gôn, hắn cũng cảm giác được mình hôm nay cảm giác không tệ. Trạng thái cùng cảm giác đối với một cái xạ thủ mà nói, là nhìn không thấy sờ không được đồ vật, nhưng là, lại thật sự tồn tại. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Giang Thần Hy cũng cảm giác được mình hôm nay đối với bóng đá điểm rơi phán đoán rất bình thường. Chuẩn, sút gôn chân cảm giác cũng không tệ. Phát hiện này để hắn hưng phấn trong lòng. Pino, Sacheria sân bóng nhìn trên đài vang lên một trận tiếc nuối hấp khí thanh. Sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Đội bóng liền có một lần phi thường có uy hiếp tiến công. Đây là điểm tốt. Dieto, Fischer nhãn tình sáng lên. Giang Thần Hy vừa rồi sút gôn mặc dù đánh cao, nhưng là, đối với điểm rơi phán đoán, nhạy cảm khứu giác, thông minh vị trí chạy đều bị hắn xem ở trong mắt. Hắn cũng không biết mình làm sao vậy, nhìn những cái kia báo chí liên quan tới cái này, giải bóng đá hạng 3 Inzaghi, đưa tin cùng nói móc. Đầu não nóng lên, nghĩ đến Foggia khoảng cách Napoli cũng liền 100 dặm anh khoảng cách. Liền quỷ thần xui khiến đến Foggia xem bóng, cũng chính hứa ý tưởng đột phát đến xem như thế một trận giải bóng đá hạng 3 thi đấu sự tình. Sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tareto huấn luyện viên trưởng David Dianiki bị Giang Thần Hy một cước kia sút gôn giật nảy mình. Đây là một cái tinh khí nóng nảy người, trong mồm hùng hùng hổ hổ. Đối với đội bóng hậu vệ auditor cương mới biểu hiện rất là bất mãn. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Đối thủ muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp. Trợ lý huấn luyện viên Monter hơi an ủi nói. Dianiki hừ hừ một tiếng. Đặt mông ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Bất quá, vẻn vẹn sau một phút. Hắn liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Tareto thủ môn Nico. Bremek kéo cầu môn cầu, không biết có phải hay không là dưới chân thảm cỏ tương đối trơn ướt nguyên nhân. Hắn mở cửa cầu thời điểm dưới chân trượt đi, đặt mông ngồi trên mặt đất, bóng đá cũng nghiêng bay ra ngoài. Trận banh này chưa từng có nửa chàng, trực tiếp rơi xuống trợ công tới Foggia đội hậu vệ phải Dani. Các đanh phía trước, các đanh ngay cả ngừng mang qua. Trực tiếp ra tốc qua rơi mất Tareto hậu vệ trái Federico. Bên trong tế, sau đó một đường dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng trước chen vào. Xông lên a, cơ hội tốt, nhìn trên đài Foggia fan bóng đá lập tức hưng phấn hô. Tareto thủ môn kéo cầu sai lầm, đây là Foggia phản kích cơ hội. Persotto nhìn thấy, Giang cùng Agdilin đều phía trước chen vào. Perpetuini cũng vượt trên nửa chàng. Hiện tại là 3 đánh 4 cơ hội tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Giang Thần Hy cúi đầu xông về phía trước. Không quan tâm. Bên cạnh hắn là Tareto hậu vệ auditor. Từ phía sau hạ quyết tâm cùng ở cái này Foggia số 21. Không còn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Foggia đội phải hậu vệ biên Dani. Các đành tốc độ rất nhanh. Hắn liều mạng ra tốc, lại phát hiện mình đã đến ranh giới cuối cùng phụ cận. Bên trong cắt sút gôn không phải các đanh cường hạng. Hắn nhìn một chút trong cấm khu, Adilin đã vọt tới penalty điểm phụ cận, mà ở trước cửa trước điểm, Giang Thần Hy cũng tại bắn vọt. Tareto tiền vệ phòng ngự Guido Dio hướng phía hắn xông tới. Lại không chuyền bóng liền không có cơ hội. Dani, các đanh tranh thủ thời gian trực tiếp một cước đem bóng đá tiến vào vùng cấm địa. Lúc đầu phóng tới sau điểm Giang Thần Hy, tại các đanh ra chân về sau. Nhướng mày, trận banh này truyền chất lượng không cao. Quấn hướng về phía sau điểm, Giang Thần Hy đột nhiên một cái dừng. Suýt nữa cùng bên cạnh auditor đụng vào nhau. Hắn đột nhiên xông về sau điểm. Bị hắn dừng đụng một cái lảo đảo, auditor đại kinh. Lúc này lại đuổi theo đã không còn kịp rồi. Auditor sử cái thủ đoạn nhỏ, ẩn nấp đẩy Giang Thần Hy một thanh. Tại trung lộ, Adilin lên nhảy, phòng thủ hắn Tareto hậu vệ Fabio, Pesi cũng lên nhảy, bóng đá hoàn mỹ từ hai cái đầu người đằng sau vòng qua. Sau đó chuyển hướng sau điểm, Giang Thần Hy trong lòng khẩn trương, mắt thấy mình là không còn kịp rồi. Lúc này, hắn cảm giác sau lưng truyền đến lực lượng, đây là auditor đẩy hắn một thanh, trong lòng hơi động, mượn sau lưng cỗ lực lượng này. Giang Thần Hy hai chân đột nhiên phát lực, cả người bay lên, ẩn nấp đẩy một cái, auditor còn đang vì mình tiểu động tác tự đắc không thôi. Hắn vốn cho là mình lần này sẽ khiến cho cái này nhìn tương đối gầy yếu người Trung Quốc trọng tâm. Bất ổn ngã xuống đất, lúc này, hắn sợ ngây người, nhìn xem đối thủ cả người bay lên, đồng thời cổ kiệt lực hướng phía trước duỗi. Tựa như là phát xạ như đạn pháo, còn kém một chút xíu. Giang Thần Hy nhìn xem không trung lướt đến bóng đá, con mắt trừng lớn, cắn răng, biểu lộ có chút dữ tợn. Bỗng nhiên, bóng đá trên không trung có một cái thoáng chìm xuống quỹ tích. Chính là giờ phút này, Giang Thần Hy đột nhiên hất đầu. Đầu của hắn thọt tới bóng đá. Bóng đá tại cao tốc vận hành bên trong nhận lấy lực lượng. Lập tức một cái biến hướng, bay về phía cầu môn. Tareto thủ môn Nico, Bremek theo bản năng đi dập tắt lửa. Nhưng là, đối mặt cái này gần trong gang tấc sút gôn. Hắn làm ra động tác căn bản đuổi không kịp bóng đá bay về phía cầu môn tốc độ. Bóng đá dán cột dọc bên trong, bá lướt vào cầu môn. Các đanh chuyền bóng, trận banh này, chuyền lớn, Adilin, bỏ sót, Giang, là Giang, hắn trên không trung, cầu, bóng vào rồi, xinh đẹp, Giang Thần Hy dẫn bóng, 1-0, Foggia đội 1-0 dẫn trước Tareto. Persoto lúc đầu coi là trận banh này cứ như vậy lướt qua phía trước cầu môn. Ngay tại vì Foggia đội lãng phí một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội mà ảo não thời điểm. Thấy được không trung người trẻ tuổi kia, hắn lập tức nhảy dựng lên, dắt cuống họng, đối tay nghe hô nói. Giang dẫn bóng, đây là hắn liên tục 5 trận đấu thứ 6 hạt dẫn bóng. Bóng đá tại cầu trong lưới nhấp nhô, Foggia đội ghế dự bị bên trên dẫn đầu vang lên một trận tiếng hoan hô. Đám cầu thủ từ trên chỗ ngồi lao ra, hoan hô chúc mừng dẫn bóng, quá tuyệt vời, quá lợi hại, ngồi tại ghế dự bị Karimi, Mariano quơ khăn lông trắng, còn hướng về phía trong tràng huýt sáo, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Bonacchia cái mông lập tức nhảy rời ghế vì, liên tục trên mặt đất sập 3 lần, vung tay reo hò. Sau đó hắn liền bị đồng dạng kích động không thôi Sterlinga ôm lấy. Tiểu tử này quá nghiêu. Sterlinga hô, liên tục 5 trận đấu dẫn bóng. Lần nữa vì Foggia đội mở ra thắng lợi chi môn. Cái này Trung Quốc tiểu tử biểu hiện quả thực là có thể xưng hoàn mỹ. Giang Thần Hy sau khi rơi xuống đất, cùng đối phương thủ môn Bremek đụng vào nhau. Hai người cơ hồ là ôm ấp lấy. Mặt đối mặt. Tư thái có chút xấu hổ, hai người đều nhìn về cầu môn bên trong, Bremek ánh mắt là thất lạc, Giang Thần Hy trong mắt là vẻ hưng phấn. Hắn đẩy ra ôm mình ra hỏa này, quay người bắt đầu chạy, hắn không có đi cùng đưa lên chuyền bóng trợ công các đanh ôm, mà là vọt tới camera ống kính trước. Hắn đứng ở nơi đó, quay lưng đi, chỉ mình sau lưng danh tự cùng dãy số. Các ngươi không phải chất vấn ta sao? Không phải phê bình ta sao? Tự dưng nằm thương, lão tử trêu ai ghẹo ai? Hiện tại, các ngươi thấy rõ ràng. Phóc ra đội số 21, Giang, ta dẫn bóng, liên tục 5 trận đấu dẫn bóng. Khốn nạn nhóm, mở to hai mắt nhìn xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.